Võng Du Chi làm gay thật tuyệt. Chương 64, đột nhiên hiện ra trong đầu Tịch Lạc Ninh. Góc truyện audio.com, editor, Dung Tiểu Cú, hôm sau Địch Vân ăn sáng xong thì đi tìm Địch Phong. Địch Vân muốn làm gì, cũng không nói cho Tịch Lạc Ninh biết, anh cũng không hỏi nhiều. Địch Vân với anh đều là người đàn ông kiêu ngạo, anh hiểu điều đó nên mới im lặng được như vậy. Tịch Lạc Ninh gọi điện cho Văn Hữu, dặn dò một số chuyện rồi liền lên mạng chơi trò chơi chờ Địch Vân trở về. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Hai tôn đại thần tuyệt đối có dây kiêu. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Địch đại thần đột nhiên viết kịch bản, tự mình diễn vai nam thứ, tuyệt đối bởi vì diễn viên chính là Tịch đại thần. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Địch đại thần lại còn xuất hiện trong buổi họp báo vì Tịch đại thần. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Địch đại thần rất đẹp trai. Bang, công tử phong lưu, cái xin, thật đáng xấu hổ. Bang, từng qua Thương Hải, một mình cậu ta nói cả nửa giờ rồi. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Ấu Ấu Ấu, các người có xem buổi họp báo khởi quay của phim Thần Thám không? Địch đại thần diễn Tạ Khánh Văn. Tôi kích động đến mất cả ngủ. Bang, từng qua Thương Hải, ai, lại tới một người nữa. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung. Địch đại thần thế mà lại đi diễn vai nam thứ. Không biết chuyện mới có drop không nữa. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Xuất xuất, thật lo lắng, so với hố mới, chẳng lẽ mi không chờ mong hai đại thần diễn thần thám sao? Hơn nữa địch đại thần còn tự mình làm biên kịch nữa. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung, mong thì có mong chứ. Nhưng chuyện mới của địch đại thần không phải đang viết ở đoạn gay cấn nhất sao? Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Ý cho ích, đừng nói cái này nữa có được không? Mỗi ngày quen nhìn địch đại thần post chương mới. Không có chương mới đọc tinh thần sẽ không yên. Làm thế nào để sống đây? Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Tinh thần không yên, một, xuất xuất, đều tại cậu làm tôi nghĩ đến chuyện không tốt. Bang, chấm, công tử phong lưu, dựa theo thói quen của địch đại thần, chắc sẽ không ngừng ra chương mới đâu. Ít nhất có thể hai ngày một chương mà đúng không? Bang, chấm, đẹp trai quá muốn hủy dung. Đúng vậy, nhân phẩm lấp hố của địch đại thần có bảo đảm. Lần trước sau khi không hiểu sao phong lưu cùng xuất xuất cùng mất mạng xong. Ngày thứ hai bọn họ online, đều coi như sự kiện cầu hôn chưa từng tồn tại. Tịch Lạc Ninh lén mật cho Phong Lưu mới biết được cậu ấy đã tỏ tình với Xuất Xuất. Còn đang chờ Xuất Xuất suy nghĩ kỹ. Nhìn tình huống ngày hôm nay, xem ra hai người phát triển khá tốt. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, nhưng đóng phim rất mệt ý. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Tôi bắt đầu không biết nên vì địch đại thần diễn Tạ Khánh Văn mà vui vẻ hay buồn bã đây. Nhưng dây kiêu giữa địch đại thần cùng Tịch đại thần thật sự rất muốn thấy nha. Bang, Tần Ngọc Thanh, địch đại thần muốn đóng vai Tạ Khánh Văn. Các cưng biết không? Bang, từng qua Thương Hải, tôi đã không biết phải nói gì rồi. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, thần thám. Bọn tôi chính là đang vô cùng nghiêm túc nói về việc địch đại thần có thể vì đóng phim mà drop hồ mới không? Cậu được xưng là thần thám, có thể suy luận dùm tụi này được không? Bang, Tần Ngọc Thanh, quá vui nên không để ý chuyện này. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. TT tôi cũng về nè. Bang, cà phê mất khống chế. Về chuyện này, anh ấy sẽ giải thích. Tịch Lạc Ninh biết rõ Địch Vân sớm đã viết xong rồi. Chắc chắn sẽ không ngừng chương mới. Nhưng lời này không thể nói thẳng được. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Chị dâu, không phải chị không đọc tiểu thuyết sao? Bang, cà phê mất khống chế. Thật ra, cưng có thể đi hỏi Tiếu Tiếu một chút đó. Hôm nay Trầm Tiếu không online, nên Tịch Lạc Ninh đổ vấy lên người hắn ta. Chấm, bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Ý cho ích, cậu ta không có online mà. Cũng không có số của cậu ta nữa. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung. Phong lưu cũng không có sao. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Cái xin, đừng quên Phong lưu là phó bang chủ đó. Bang, Tần Ngọc Thanh, thiếu chút nữa quên mất tiêu. Bang, công tử Phong lưu, tôi bảo Tiêu Sái gọi điện thoại hỏi cho. Tịch Lạc Ninh nhất thời cũng quên mất sự tồn tại của Tiêu Duyệt. Chủ yếu khá lâu rồi hắn không log in. Hơn nữa hiện tại tất cả mọi người đều rất bận rộn. Thời gian ở thành phố S rất ít, tới nhà Địch Vân còn ít hơn, chỉ thỉnh thoảng mới gọi điện thoại, căn bản chẳng chạm mặt nhau. Nhưng Phong Lưu gọi điện thoại cho Tiêu Duyệt, coi như chó ngáp phải ruồi, bọn họ nhất định sẽ được câu trả lời hài lòng. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan, trong bang có người biết Địch Đại Thần thật là tốt biết bao. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Tôi đề nghị tổ chức thành đoàn thể tới thành phố S uy hiếp bang chủ lôi Địch Đại Thần đến. Nếu dám không đồng ý, chúng ta sẽ vạch tội cậu ta. Chấm, bang, Tần Ngọc Thanh, giơ hai tay đồng ý, bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Hết sài, đến lúc đó tôi sẽ đón mọi người. Bang, từng qua Thương Hải, đầu ý kiến, coi như du lịch, bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Thế cũng bảo Địch Đại Thần kéo Tịch Đại Thần đến luôn. Rồi trước mặt hai người tra hỏi quan hệ của bọn họ. Hí hí, bang, đẹp trai quá muốn hủy dung. Hoa sen nhi, đầu cưng bị cửa kẹp hả? Địch Đại Thần, Tịch Đại Thần là người muốn gặp là gặp được sao? Muốn ép là hỏi được sao? Lần trước tôi thấy vệ sĩ của Địch Đại Thần, 10 cái hoa sen nhi cũng quay đơ thôi. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Mày Giang, tại sao Đại Thần phải mang vệ sĩ nhỉ? Lần trước Tịch Lạc Ninh có hỏi qua Địch Vân giống hệt vậy. Dù sao công việc của một tác giả cũng khá đơn giản. Chế độ bảo vệ của Y Minh cũng không tồi. Anh ta mang theo vệ sĩ có chút hoành hoang quá. Nhưng nghĩ tới sắc mặt của Địch Vân khi nghe hỏi vậy. Tịch Lạc Ninh không nhịn được bật cười. Địch Vân cũng không phải thích mang theo vệ sĩ mà là bị Địch Phong ép. Địch Vân cố gắng kháng nghị rồi đó chứ nhưng Địch Phong đối với cuộc sống của Địch Vân chưa bao giờ lui bước. Địch Vân chỉ có thể thỏa hiệp, mang theo hai vệ sĩ làm dáng, dù sao cũng hơn bị rất nhiều vệ sĩ len lén theo sau. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, cho nên ngoài oai vô cùng thích thú. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan, ý cho ích, hiện thực lại tàn khốc như một con dao nhọn hoắt. Bang, cà phê mất khống chế. Cái xin đột nhiên trở nên triết lý như vậy. Thật sự không quen lắm. Tịch Lạc Ninh cảm thấy Grayson Shin-chan quả thật là nhân tài. Có thể đạt đến cảnh giới nói dối không chớp mắt, mặt không đỏ tim không đập. Đáng khen làm sao, cẩu huyết làm sao, người như vậy không lăn lộn trong ngành giải trí thật sự quá phí phạm. Hơn nữa ngoại hình của Grayson Shin-chan khá đặc biệt. Giới giải trí hiện tại còn chưa tìm được một cậu nhóc kiêu nào đâu. Tịch Lạc Ninh không có ý định mở công ty kinh doanh bằng không thật sự sẽ kéo Grayson Shin-chan đến công ty mình. Còn có suất suất cũng rất được. Tịch Lạc Ninh suy nghĩ miên man một mình. Những người khác đã không đợi được. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Suất suất, vợ cưng ngã xuống hố phun rồi hả? Gọi điện thoại mà cũng lâu như vậy. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết, xuất xuất, phái cưng kéo ậu ta ra. Bang, Tần Ngọc Thanh, kiên quyết thay người khác, cậu ta mà vào không phải càng dễ làm chuyện đáng xấu hổ sao? Như thế còn kéo dài thời gian hơn ấy. Bang, từng qua Thương Hải, không hổ là thần thám. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung. Các người đừng dùng ý nghĩ xấu xa này của mình để nghĩ về bọn tôi. Bang. Chấm, cà phê mất khống chế. Há, bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Há tôi cũng cười không phúc hậu theo chị dâu. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Không hổ là xuất thiếu nam. Quá trong sáng nha. Bang, Tần Ngọc Thanh. Há so với đóa hoa nào đó giả bộ trong sáng thì còn trong sáng hơn nữa. Bang, cà phê mất khống chế. Sờ cầm vì Phong Lưu mặc niệm 3 giây. Bang, từng qua Thương Hải. Vì Phong Lưu mặc niệm 3 giây. 1. Bang, Tần Ngọc Thanh, xuất xuất, đàn ông mà nhịn thì sẽ hỏng đó. Bang, đẹp trai quá muốn hủy dung. Các người một đám đàn ông TNG trùng ngập não. Bang, cà phê mất khống chế. Xem ra xuất xuất cũng không phải trong sáng như vẻ ngoài nhỉ. Thật ra bên trong vô cùng vô cùng. Bang, tớ thích Grayson Shin-chan. Rất nghiêm túc gật đầu. chị dâu luôn luôn vô cùng sắc bén. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Cái xin, nịnh hót, bang, tớ thích Brian xin chan. Người vô tội, chị dâu nói đều là sự thật. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Biến, chị dâu người chưa đến 20 tuổi đã ấy ấy. Không có tư cách nói linh tinh. Bang, từng qua Thương Hải, Phong Lưu thật sự nhặt được bảo vật rồi. Bây giờ cậu nhóc 20 tuổi sớm đã trải qua trăm trận rồi ý. Giống như xuất xuất không phải so với người giấy còn ít hơn sao. Bang, tớ thích Brian xin chan. Ồ, anh dai Thương Hải. Anh nói lung tung, em rõ ràng cũng thế mờ. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Cũng vậy, một, bang, Tần Ngọc Thanh, chị dâu, các người tin hả, bang, cà phê mất khống chế. Nhất, định, không, tin, bang, từng qua Thương Hải, chị dâu thật sự quyết tâm. Bang, Tần Ngọc Thanh, khụ khụ, chị dâu nói ra tiếng lòng của em. Cái xin, hoa sen nhi, hai kẻ bách hợp đừng có nói lời giả dối ở đó nữa đi. Bang, tớ thích Brian xin chan. Ý cho ích, ý cho ích, ý cho ích, bang, tớ thích Brian xin chan. Vô cùng đau lòng, các người hồng tin người ta. Chấm, bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Nhìn trời một góc 45 độ yêu thương. Muốn gán tội cho người khác. Bang, tớ thích Brian xin chan. Chấm, hoa sen nhi, mời cưng đi chết đi là vừa đừng ở đây khiến tôi buồn nôn nữa. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Ha ha, hoa sen nhi, ngay cả người ủng hộ cưng nhất cũng phản bội cưng rồi. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Tôi muốn nhảy lầu, các người đừng giữ tôi lại. Tuyệt đối đừng giữ tôi nha. Bang, cà phê mất khống chế. Bình tĩnh uống trà, không có ai điên mà đến giữ cưng đâu. Bang, Tần Ngọc Thanh, bình tĩnh ăn cái bánh quy. Hoa sen nhi tại sao cưng vẫn còn ở đây vậy? Bang, từng qua Thương Hải, các người bình tĩnh chút đi. Trong lúc chờ cậu ta nhảy xuống chúng ta từ từ ăn. Từ từ nói chuyện, sau đó, chờ không được cậu ta nhảy thì làm sao bây giờ? Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Nghiêm túc gật đầu, không thể để cậu ta còn tí thi cơ hội sống nào cả. Bang, tớ thích Brian xin chan. Che miệng cười trộm xem trò hay. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Phác, o, tụ các người một lũ khốn nạn không có lương tâm. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Chồng chị dâu và chồng thần thám không có đây. Chưa thỏa mãn tôi không tính toán. Xuất xuất lăn vào WC tìm Phong Lưu. Tìm người nhà cậu ngay. Anh dai Thương Hải vì xem mắt mà đầu óc bị hỏng rồi nên bỏ qua. Cuối cùng của cuối cùng. Cái xin, mi muốn chết thì đi tìm chê đi. Bang, cà phê mất khống chế. Hừ, chưa thỏa mãn. Bang, Tần Ngọc Thanh. Hừ, chưa thỏa mãn. Bang, đóa hoa sen trắng thuần khiết. Thần thám, cưng đây muốn làm trò khỉ sao. Bang, tớ thích Brian xin chan. Đại khái là loại cảm giác bắt chước không giống ai đó nhỉ. Bang, đẹp dai quá muốn hủy dung. Gật đầu, thần thám, nghiêm túc nói cho cậu biết cậu không có chút khí thế nào như trên người chị dâu đâu. Hoàn toàn không chút uy hiếp nào. Bang, Tần Ngọc Thanh, Phong Lưu sao còn chưa về vậy? Bang, từng qua Thương Hải, tuyệt đối là lảng sang chuyện khác. Bang, cà phê mất khống chế. Cậu ta đi cũng khá lâu rồi. Nghiêm trọng hoài nghi cậu ta đã ở đây nhìn lén. Bang, tớ thích Brian xin chan. Cảm thấy hình như chị dâu đoán đúng rồi. Loanh quanh một vòng lớn. Rốt cuộc lại trở về điểm ban đầu. Còn Phong Lưu liệu có phải đang nhìn lén hay không? Tịch Lạc Ninh không cách nào xác định. Bởi vì Địch Vân đã về rồi. Máy tính cũng không tắt. Tịch Lạc Ninh chạy thẳng ra ngoài tìm Địch Vân. Sắc mắt Địch Vân bình thường. Nhìn không ra kết quả nói chuyện với Địch Phong. Trong lòng Tịch Lạc Ninh rất lo lắng nhưng không hỏi nên lời. Ai bảo Địch Vân ôm anh, đi thẳng về phía giường, căn bản không để anh có cơ hội nói chuyện. Sau đó là ừm a trong đầu Tịch Lạc Ninh thoáng hiện lên một ý nghĩ. Bọn họ làm nhiều như vậy, có thể hết tinh lực mà bỏ mạng không nhỉ? Cách chương.